188. Và này Ananda, như thế nào tỷ kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ thiền. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vân vân. Chứng và trú tam thiền, vân vân. Chứng và trú tứ thiền. Như vậy, này Ananda, tỷ kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. Sự an trú này, này Ananda, đã được Như Lai hoàn toàn giác ngộ. Và nếu, này Ananda, trong khi Như Lai an trú trong an trú này, nếu có những tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc vương, đại thần, ngoại đạo đệ tử đến ý kiến, trong khi ấy, này Ananda, Như Lai với tâm hướng đến viễn ly, thiên về viễn ly, nặng về viễn ly, sống độc cư, hoan hỷ trong ly dục, làm cho đoạn tận tất cả các pháp mà dựa trên ấy, các lậu hoặc an trú, nói lên tại chỗ ấy những lời thuần túy liên hệ đến khích lệ. Này Ananda, nếu tỷ kheo đang an trú trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến đi kinh hành, vị ấy đi kinh hành, và nghĩ rằng, trong khi ta đang đi kinh hành, tham và ưu, các ác, bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo đang an trú trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại và nghĩ rằng, trong khi ta đang đứng lại, tham và ưu, các pháp, bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi tỷ kheo ấy an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến ngồi, vị ấy ngồi và nghĩ rằng, trong khi ta đang ngồi, tham và ưu, các ác, bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi tỷ kheo ấy an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến nằm, vị ấy nằm và nghĩ rằng, trong khi ta đang nằm, tham và ưu, các ác, bất thiện pháp không chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi tỷ kheo ấy an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến nói, vị ấy suy nghĩ như sau. Ta sẽ không nói những câu chuyện hạ liệt, đê tiện, thuộc phàm phu, không thuộc bậc thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly dục, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng này Ananda, đối với những lời nói nào chân chất, khai tâm, đưa đến nhất hướng yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như là câu chuyện về ít dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về phiển ly, câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo ấy, trong khi an trú với sự an trú này, tâm hướng đến suy tầm, vị ấy suy nghĩ. Đối với những suy tầm hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không thuộc bậc thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như là dục tầm, sân tầm, hại tầm, ta sẽ không suy nghĩ các loại suy tầm ấy. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng này Ananda, đối với những suy tầm này, thuộc bậc thánh, có khả năng cầu tiến, hướng dẫn người suy nghĩ các suy tầm ấy đến sự đoạn trừ hoàn toàn đau khổ, như là ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, vị ấy nghĩ, ta sẽ suy tư các loại suy tầm này. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 190. Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, vân vân. Các hương do mũi nhận thức, vân vân. Các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Từ đây, tỷ kheo cần phải thường xuyên quán sát tự tâm như sau. Trong tâm ta có khởi lên tâm hành gì với xứ hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng? Này Ananda, nếu tỷ kheo trong khi quán sát như vậy, tuệ tri rằng trong tâm ta có khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng, sự kiện là như vậy, tỷ kheo tuệ tri như sau. Dục ái đối với năm dục trưởng dưỡng đối với ta chưa đoạn diệt được. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo trong khi quán sát như vậy, tuệ tri rằng trong tâm ta không có khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng. Sự kiện là như vậy, tỷ kheo tuệ tri như sau. Dục tham này đối với năm dục trưởng dưỡng đối với ta đã được đoạn diệt. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, có năm thủ uẩn. Ở đây, tỷ kheo cần phải đoạn tận chúng khi vị ấy tùy quán sự sanh diệt. Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. Đây là thọ, đây là sự tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ. Đây là tưởng, vân vân. Đây là hành, vân vân. Đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, đây là sự đoạn diệt của thức. Trong khi vị ấy an trú, tùy quán sự sanh diệt của năm thủ uẩn này, nếu có ngã mạn nào, asmi mano khởi lên đối với năm thủ uẩn, ngã mạn ấy được đoạn tận. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, tỷ kheo tuệ tri như sau. Phàm có ngã mạn nào đối với năm thủ uẩn khởi lên nơi ta, ta đã đoạn tận ngã mạn ấy. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Những pháp này, này Ananda, thuần nhất liên hệ đến thiện, đều thuộc hiền thánh, siêu thế, vượt ngoài tầm của ác ma.